Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết là nó dẫn đi đâu. Thằng cứ như vậy dắt chiếc xe của mình ra ngoài cổng. Hôm nay vẫn là người bảo vệ già khó tính kia, nhưng không phải là ông Tâm đứng trực. Gã không có thời gian lại không muốn để vợ đợi lâu. Có thể sẽ khiến cho chị cằn nhằn cả buổi, cho nên cũng phóng vột đi, không hỏi han gì đến người thanh niên nọ. Lúc đến gần công viên, thằng mới khẽ ngoái đầu lại hỏi vợ. À này, hôm nay lấy xe không thấy ông Tâm trực trong bãi em à, ông ấy đi đâu nhỉ? Vợ của thằng lơ đãng hỏi. Thế à, em vẫn thấy ông Tâm ở nhà mà, lịch kịch suốt ngày. Nhưng mà hình như giờ chuyển hẳn sang làm ca đêm sao ấy. Hôm nọ em có gặp mặt mũi nom hom hem lắm, chắc là thiếu ngủ, ông ấy gầy rộc cả đi anh à. Thằng cho xe và công viên ngoái đầu hẳn lại rồi câu mày đáp. Ơ, sao anh không gặp ông ấy lần nào nhỉ? Vợ của hắn kiên nhẫn giải thích. Vừa bế thằng bé xuống xe. Thì cái lúc mà anh đi làm ấy, ông Tâm về nghỉ rồi. Còn khi mà anh đi làm về thì chỉ đến ca trực của ông ấy có thế thôi mà. Thằng gật gù tự thấy vợ của mình nói vậy là có lý. Rồi cả hai người cũng tập trung trông thằng nhỏ, không để cho nó chạy nhảy lung tung. Nên câu chuyện về người hàng xóm kỳ lạ cũng dần tạm nguôi đi, không ai chú ý thêm gì nữa. Mãi cho đến khi về nhà, vợ của thằng ôm thằng cu lên tầng trước để gã đi cất xe rồi lên sau. Vợ của gã có thói quen đi sát vào bờ tường, men theo chỗ chắc nhất của cái cầu thang cũ kỹ, chứ không bám vào lan can như mọi người. Đến tầng của mình, vợ thằng mới để đứa bé xuống cho nó tự đi. Thằng nhỏ hiếu động vừa được mẹ thả xuống đất đã vội vã chạy về phía nhà của mình. Nhưng lúc nó chạy qua cửa của nhà ông Tâm thì tự nhiên khựng lại. Đứa trẻ thân thể chưa có khả năng cân bằng, cho nên trao nghiêng rồi ngã bệch ngồi xuống đất. Vợ của thằng đi ở phía sau trông thấy phì cười toan lên tiếng trêu con, vì biết thằng bé đóng bỉm, ngã ngồi xuống chắc hẳn là không đau. Nhưng bất ngờ chỉ thấy nó ngẩn ra, không khóc mà chẳng cười. Đôi mắt to đen láy nhìn chòng chọc vào cửa nhà của ông bảo vệ già, vẫn còn đang đóng im mìm. Vợ thăng tò mò cau mày nhìn theo, chỉ thấy cánh cửa không mở thì giục con. Thôi đứng dậy vào nhà đi tít. Thằng bé nghe lời cũng lồm cồm tự đứng lên. Trẻ con đầu to đít teo cho nên lật đật mãi cu cậu mới đứng dậy. Trông dáng vẻ đáng yêu đấy, vợ của thăng lại phì cười. Nhưng chỉ còn chưa cười được lâu thì đã kinh ngạc há mồm trợn mắt nhìn con. Thằng bé vừa đứng dậy đã giơ tay lên vẫy vẫy, làm động tác như đang chào tạm biệt rồi lên tiếng nói. Bài nhé, mai nhé, mai sang chơi với tít nhé. Dứt lời nó quay lưng bỏ đi về hướng của nhà mình, bỏ mặc vợ thăng đứng sững sờ đứng trước dãy hành lang tĩnh mịch. Mất một lúc thằng nhỏ đến sát cửa quay đầu lại gọi mẹ. Mẹ, mở cửa, mở cửa. Chỉ mới giật mình hoàn hồn chạy đến bên con, nắm tay của thằng bé chỉ vừa quay đầu nhìn về căn buồng tăm tối của ông già bảo vệ, kinh hãi lên tiếng hỏi, con vừa nói chuyện với ai đấy hả tít? Thằng bé ngơ ngác nhìn mẹ, nó chưa bao giờ trông thấy mẹ nó tỏ một thái độ lạ lùng như thế. Quả thật vợ của thằng đang trợn trừng đôi mắt nhìn con, khuôn mặt tái xanh tái xám, khóe miệng còn hơi dần dật trông vô cùng đáng sợ. Vẻ mặt ấy, ánh mắt đấy khiến cho thằng bé cũng sợ theo, mếu máo chỉ tay vào nhà của ông Tâm run rẩy nói. Ơ kìa, có anh trai vừa đứng ở đấy. Vợ thằng hãi hùng trợn tròn đôi mắt rồi nhanh tay mở tung cửa kéo con vào trong. Đặt thằng bé lên ghế chỉ nghiêm giọng hỏi. Cửa nhà ông Tâm đang đóng, làm gì có ai đứng ở đấy mà con chào, con nói dối mẹ hả? Thằng bé bấy giờ rơm rớm nước mắt liên tục lắc đầu quầy quầy rồi mếu máo nói. Không không, có người mà, có anh trai mà. Vợ của thằng đứng thẳng lên nhìn con trai, đôi mắt của chị lay động phải chớp chớp một hồi, nhìn thằng con đang mếu máo trên cái ghế nhỏ. Biết con không ai bằng bố mẹ, trẻ con dù tưởng tượng nhưng thể nào cũng vô lý bịa ra một câu chuyện lạ thường đến thế. Ý nghĩ ấy khiến cho chị hơi bàng hoàng quay phắt người lại, mở hé cánh cửa để nhìn sang căn hộ gần sát cầu thang, là nơi mà ông già bảo vệ từ lâu trú ngụ. Nhưng bỗng chị giật mình rú ầm cả lên rồi bật ngửa người ra đằng sau vì kinh sợ. Âm thanh chói tai khiến thằng Tít cũng giật mình theo òa lên tiếng khóc. Bởi vì khi mở hé cánh cửa ra thì trước mặt chị lù lù xuất hiện một bóng người cao lớn. Dãy hành lang quá tối, nhưng bóng đèn compact phía bên trên bỗng nhiên chớp tắt liên hồi, làm hình dáng của kẻ kia lại thêm phần quái đản. Qua một khe cửa hẹp chỉ không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net